Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Nhưng là, chúng ta cũng không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở kia hai nhà phế vật trên người. Phải biết rằng lúc trước Đường Thiên Lam vừa mới trở về thời điểm kia thảm dạng, đều là bái bọn họ ban tặng. Nếu là chúng ta hiện tại mang theo này hai nhà tử người qua bên kia nói. Đừng nói muốn đánh hảo quan hệ, khả năng trực tiếp kết thù a cùng Trang Viên bên kia người kết thù. Kia hắn chính là ngốc tử, Vương Thành á, thật sự cứ như vậy sẽ kết thù sao? Đường Thiên Lam lại như thế nào lợi hại còn không phải bị cái kia mua Trang Viên Đường Minh cấp bao. Dưỡng, ta cảm thấy không nhiều lợi hại. Khẳng định đều là thôi. Nói cách khác, nơi nào có thể cam tâm tình nguyện vì tiền bị bao dưỡng. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần cùng cái kia Đường Minh giao lưu không phải có thể. Cái này mỹ nhân đưa qua đi cho hắn khẳng định sẽ phi thường mà thích. Hắn còn không phải là coi trọng Đường Thiên Lam gương mặt kia sao? Vương ca nhưng thật ra không như vậy cho rằng, nếu là hắn chưa thấy qua Đường Thiên Lam nói khẳng. Định cũng sẽ cùng Vương Thành Á giống nhau ý tưởng, nhưng là không có biện pháp, hắn chính là nắm giữ tiên cơ, gặp qua Đường Thiên Lam bản nhân, tuy nói chỉ là ở mua đồ ăn thời điểm. Bởi vì xem đến lâu lắm, bị Đường Thiên Lam một ánh mắt cấp dọa lui hai bước. Biểu hiện thực túng, nhưng nhìn đến quá chính là nhìn đến quá a, không phải. Các ngươi là chưa thấy qua Đường Thiên Lam. Người như vậy ta sẽ không tin tưởng hắn sẽ bị người bao dưỡng. Có lẽ hắn cùng cái kia gọi là Đường Minh người là lưỡng tình tương duyệt. Rốt cuộc như vậy mới nói đến thông, bất quá. Tính, trước mặc kệ, tạm thời trước từ từ, chờ về sau tìm được cơ hội lại nói, dù sao hắn đã trở thành biến dị người. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, tuy rằng thực nhỏ bé. Nhưng chính mình vẫn là vẫn luôn đều ở biến cường. Phía trước biến dị cũng không chỉ là ngắn ngủi, mà là trường kỳ, chính mình sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường, chờ đến lúc đó có thể lập tức đánh quá. Bọn họ Trang Viên bên kia sở hữu biến dị cầu thời điểm. Hắn mới có thể tới cửa đi, đến lúc đó liền không phải tới cửa yếu thế cầu hợp tác, mà là trực tiếp yêu cầu bọn họ cấp đồ vật. Ha ha. Hắn thật là một cái cơ trí boy. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 157 chương 157 Vương ca trong lòng ấm chọc chọc cười. Hoàn toàn không biết Đường Minh Trang Viên bên này tính toán đi ra ngoài săn thú những cái đó động. Vật trở về, làm mọi người đều biến thành biến dị người. Hơn nữa hắn liền tính không ngừng ở biến cường. Lại có thể thế nào? Trang Viên cầu tử cũng là đang không ngừng mà biến cường a, hắn hiện tại đánh không lại. Về sau vẫn là giống nhau đánh không lại, rốt cuộc có cái gì hảo đắc ý, xem ra ngốc tử vĩnh viễn đều là ngốc tử, biến thành cường giả vẫn là thực ngu xuẩn, biến cường xem ra cũng không thể làm ngu xuẩn biến thông minh, ngày hôm sau sáng sớm. Đường Minh liền mang theo Đường Thiên Lam rời đi Trang Viên, đi theo cầu tử tạo thành đội ngũ tới. Rồi chúng nó thường xuyên săn thú địa phương, hơn nữa thân hình lớn nhất hai chỉ cầu tử. Bọn họ một người một con, cưỡi hướng núi rừng bên trong đi. Thật đúng là đừng nói cùng như dẫm trên đất bằng dường như. Đặc biệt ổn đặc biệt mau, cuộc đời lần đầu tiên kỵ cầu. Cảm giác cũng không tệ lắm. Chờ về sau cầu tử ở lớn lên một ít. Bọn họ hai người có thể cưỡi ở một con cầu trên người liền hoàn mỹ, bất quá bọn họ hiện tại thề. Trọng thêm lên đều mau 1000 cân, cũng cần thiết muốn tuyển một con có thể thành chủ cầu mới được tới rồi cầu tử nhóm ngày thường săn. Thú địa phương, chúng nó đại khái chính là chạy vội hơn phân nửa tiếng đồng hồ, ở chỗ này liền tính bò đến ngọn cây. Thượng đều nhìn không tới Trang Viên. Nghĩ đến khoảng cách Trang Viên khẳng định là rất xa, hiện tại Trang Viên lưu lại 10 chỉ cầu tử thủ. Đi theo tới có 45 chỉ, trên bầu trời còn có 2 chỉ giác điêu ở xoay quanh xác định bọn họ vị trí. Thực hào, phi thường hoàn mỹ, Đường Minh đều không cấm ở trong lòng tán thưởng một phen, cậu tử nhóm muốn đi. Phía trước săn thú, chúng ta liền ở chỗ này hơi chút chuyển vừa chuyển, nếu có thể gặp được biến dị động vật nói. Liền thử xem có thể hay không săn thú giết chết mang về, này một tảng lớn địa phương là cầu tử. Thường xuyên săn thú địa phương, cho nên khẳng định sẽ không có cái loại này đặc biệt lợi hại đại hình biến dị động vật nếu là có. Lời nói, chúng nó cũng sẽ không vẫn luôn tới nơi này tìm chết. Hơn nữa so chúng nó nhược khẳng định đều bị ăn luôn, mà tàn lưu ở chỗ này mùi máu tươi vẫn là có thể. Không ngừng mà hấp dẫn càng nhiều biến dị động vật tới nơi này. Cho chúng nó mỗi ngày đều cung cấp cũng đủ đồ ăn, hơn nữa nơi này khoảng cách trang viên cũng có rất xa khoảng cách, sẽ không bởi vì đem biến dị động vật hấp dẫn đến nơi đây tới liền cấp trang viên mang đi phiền. Toái, khẩu tử nhóm đều chạy đến phía trước đi, mà chúng nó lực chú ý vẫn là phân một bộ phận ở hai người bọn họ trên người, tốt xấu là chúng nó chủ. Nhân, không thể chết được ở bên ngoài, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở chung quanh tương đối trống trải. Địa phương tìm, cuối cùng ở đại khái 100 mét xa địa phương tìm được rồi một đầu 3 mét rất cao lợn rừng. Này lợn rừng nhất hai bên răng nanh cư nhiên trường tới rồi hơn phân nửa mễ chiều dài. Phi thường dọa người. Rõ ràng là biến dị, bất quá này chỉ lợn rừng thịt là thật sự nhiều, Đường Minh thực thích này đầu lợn. Rừng, hôm nay liền đem nó mang về thế nào? Nghe nói lợn rừng thịt phi thường ăn ngon, hiện tại vẫn là biến dị lợn rừng thịt, khẳng định càng thêm mỹ vị kia chỉ lợn rừng phát hiện bọn họ. Hiện tại đối diện bọn họ dùng móng trước ở đào đất có thể là cảm thấy hai người bọn họ trong mắt. Kia khung đoạt lấy cùng ý nghĩ của chính mình thực tương tự. Cảm thấy chính ngươi bị này hai cái tiểu con dẹp trở thành đồ ăn. Thực tức giận, bị chọc giận, không bao lâu liền hướng tới bọn họ liền vọt lại đây. Đang tới gần bọn họ thời điểm dùng chính mình bén nhọn hàm răng muốn đỉnh chết bọn họ. Nhưng là hai người đều nhanh chóng tránh ra, không có bị đánh trúng. Đường Minh một tay bắt lấy nhánh cây treo ở mặt trên. Mà Đường Thiên Lam còn lại là vọt đến một bên cự thạch thượng, lợn rừng có thể là bị tách ra hai. Người làm cho có điểm nghi hoặc, nhưng thực mau hắn liền hướng tới treo ở nhánh cây thượng Đường Minh tiến lên. Nhưng là phát hiện chính mình không có biện pháp dùng bén nhọn hàm răng đỉnh chết hắn. Liền trực tiếp đi đâm kia cây, nếu là đặt ở trước kia nói. Lợn rừng không có khả năng đem như vậy thô tráng thụ cấp đâm đoạn. Nhưng là hiện tại nhưng không nhất định, cũng chính là vài phút thời gian. Này cây đã bị đâm lung lay sắp đổ, liên quan Đường Minh thân thể đều lúc ẩn lúc hiện, bất quá Đường Minh cũng không có khả năng vẫn. Luôn treo ở trên cây không rời đi, liền ở lợn rừng lại một lần va chạm thân cây thời điểm. Hắn buông ra tay, từ phía trên rơi xuống, vừa vặn tốt đứng ở lợn rừng trên đầu. Trong tay đã sớm chuẩn bị tốt hai thanh đường đao lấy ra tới. Trực tiếp đối với nó đôi mắt đâm vào đi, thực mau hai con mắt đều bị đâm xuyên qua, lợn rừng phát ra. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu điên cuồng ném động tứ chi không ngừng mà đấu đá lung tung. Chung quanh hoa cỏ cây cối tất cả đều tao ương Đường Minh ở đâm đường đao thời điểm. Thừa dịp lợn rừng còn không có động liền lách mình tránh ra, hiện tại. Nhìn lợn rừng ở nổi điên dường như va chạm liền cảm thấy có điểm hãi hùng khiếp phía. Chung quanh sở hữu đồ vật trên cơ bản đều bị hủy không sai biệt lắm mơ siêu liền làm vừa rồi lung lay. Sắp đổ đại đại thụ đều bị chặn ngang đâm đoạn, nằm trên mặt đất đoạn thành hai đoạn, bên này động tĩnh quá lớn. Ngay cả ở mặt khác một bên săn thú cẩu tử đều lại đây nhìn. Phát hiện hai người bọn họ không có việc gì mới đi, nếu hiện tại bị lợn rừng phát hiện bọn họ nói, khẳng định muốn ở trước khi chết đâm chết bọn họ, này chỉ lợn rừng đại khái ở phụ cận điên cuồng. Mười tới phút, mới ngã trên mặt đất không cam lòng chết đi, Đường Minh đều thập phần kinh ngạc cảm thán. Đây là biến dị động vật cường hãn chỗ, liền tính là đã chịu vết thương chí mạng. Chúng nó vẫn là có thể làm thân thể của mình kéo dài một hồi thời gian tới công kích địch nhân, nếu là bọn họ địch nhân thống nhất biến thành nhân loại nói. Kia mới là tệ nhất sự tình. Cũng may hiện tại nhân loại biến dị chiến sĩ quân đội đã bắt đầu tổ kiến lên. Nói vậy đời này nhân loại khẳng định có thể chạy thoát diệt sạch nguy cơ, đường Thiên Lam muốn đi. Qua đi xem, nhưng là đường Minh kéo lại cổ tay của hắn, trước từ từ. Chờ cầu tử nhóm đã trở lại lại nói, đường Thiên Lam không rõ nguyên do. Này chỉ lợn rừng rõ ràng đã chết, ngay cả trong mắt đều thất thần thải. Không có khả năng còn sống đi. Bất quá, hắn tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng vẫn là nghe đường Minh nói ngồi ở tại chỗ chờ, đại khái lại là mười mấy phút thời gian. Cầu tử nhóm mới từ phụ cận săn thú trở về, chúng nó 45 chỉ cầu tử. Trong đó có 30 chỉ trong miệng đều cắn biến dị động vật. Đều là một ít biến dị con thỏ hoặc là rất nhiều thịt lợn rừng. Còn có một ít biến dị gia súc, hình thể là trước đây 4-5 lần đại cái loại này. Nhỏ chúng nó còn không chộp tới ăn đâu. Không thịt dẫn đầu kia hai chỉ cầu tử. Vừa mới lại đây liền thấy được kia chỉ lợn rừng, lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, hai mắt có thần, nhìn hình như là ở cảnh giới cái gì, theo sau này hai chỉ dẫn đầu cầu hơi hơi cúi người. Phân công nhau lặng lẽ đi qua, một con ở phía sau chậm rãi tới gần, đại khái là khoảng cách không sai biệt lắm, liền tiến lên cắn lợn rừng gáy. Một ngụm đi xuống đều có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh mơ siêu nghĩ đến kia chỉ cầu một. Ngụm liền cắn đứt một ít xương cốt lợn dừng lại một lần bắt đầu dãy dụa thê lương thét chói tai. Muốn bò dậy bị này chỉ cầu đẹp, nhưng bởi vì xương sống lưng bị cắn một ít quan hệ vẫn luôn cũng chưa có thể đứng lên. Mà đúng lúc này, vừa rồi thương ở mặt khác một bên cầu. Còn lại là dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên mở ra miệng rộng rào phá lợn rừng yết hầu. Cắn lúc sau trực tiếp loạn ném, đem nó trên cổ khí quản mạch máu đều cấp xả đoạn cắn, lúc này. Hai chỉ cầu mới nhanh chóng buông miệng chạy đi, cái này này chỉ lợn rừng ở lắc lư nửa phút lúc sau mới xem như hoàn toàn chết mất. Máu tươi chảy đầy đất đường Thiên Lam nhìn đều cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng. Này chỉ lợn rừng biến dị lúc sau sinh mệnh cư nhiên như vậy cường đại. Đường Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta tưởng quả nhiên không sai. Này chỉ lợn rừng sao có thể đơn giản như vậy đã bị ta hai thanh đường đao cấp thứ đã chết. Hắn đi qua đi đem đâm vào đôi mắt đường đao rút ra. Nhưng là trong đó một phen chỉ rút ra nửa thanh, hẳn là ta vừa rồi thứ hai. Đâm trúng xương cốt, mà này chỉ heo xương sọ quá ngạnh, đem đường đao cấp ngăn trở thuận tiện cấp bẻ gãy, theo sau rút ra mặt khác một phen. Này đem đường đao nhưng thật ra hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là xem ra cũng chỉ là đâm vào đầu một chút. Cho nên nó mới có thể sống lâu như vậy, thậm chí còn sống được hảo hảo, đều có thể giả chết dụ dỗ chúng ta qua đi, nếu là bọn họ thật sự đi qua. Đến lúc đó lợn rừng một đầu đâm lại đây, bọn họ đều phải bị thương. Đường Thiên Lam sắc mặt có chút lạnh băng, xem ra hôm nay săn thú quá trình đều cần thiết phải nhớ. Lục xuống dưới, về sau cùng trang viên người hảo hảo nói, làm cho bọn họ ra tới săn thú thời điểm đều cần thiết phải cẩn thận. Nhất định phải bảo đảm chặt bỏ biến dị động vật đầu hoặc là hoàn toàn xác nhận tử vong mới có thể. Tới gần, nếu không, nếu là không làm như vậy nói, về sau tử vong người khả năng sẽ có rất nhiều. Ở thành phố S bên này người vốn dĩ liền rất thiếu, hơn nữa nơi này chữa bệnh điều kiện lại phi. Thường kém cỏi, cho dù có bác sĩ cũng vô dụng a. Không có chữa bệnh khí giới cũng chưa dùng, này chỉ lợn rừng có hai chỉ cầu tử giao cùng nhau kéo. Trở về, bởi vì cầu tử nhóm săn thú sự tình đã bại lộ nguyên nhân. Cho nên hiện tại chúng nó đều là quang minh chính đại đem con mồi đều kéo dài tới trang viên phụ. Cận ăn luôn, đương nhiên chính là ở Diêu Quảng Lâm sở mua tới trang viên bên cạnh cái kia không ra tới trang. Viên ăn, nơi này tuy nói không phải chúng nó chủ nhân lãnh địa. Nhưng là chúng nó lại tự chủ đem nơi này trở thành lãnh địa. Rốt cuộc. Hết chương.